Chúa Tể Chi Vương, chương 1232, Cổ Lũng Vực chấn động, gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống cổ thần đã chạy tới, nhưng Triệu Phong vẫn như cũ có thể chạy trốn, không biết truyền tống tới nơi nào. Nhưng có thể khẳng định chính là Triệu Phong vẫn chưa có rời khỏi cổ lũng vực. Cho dù là truyền tống trận có cự ly truyền tống xa nhất của cổ lũng vực cũng không có khả năng trực tiếp từ nơi này truyền tống đến địa vực bên ngoài cổ lũng vực. Chúng ta đi thôi, trong lòng Thiên Tuyết chuẩn thần có cảm giác vô cùng phức tạp. Gã nam từ lúc đầu ở trong hải chân lâu, nhìn về phía nàng mà lắc đầu thở dài, ở trên cổ lũng vũ hội đại phóng quang thải, đánh bại tất cả những người khiêu chiến. Sau đó ở trong bí cảnh lại chính diện đẩy lùi lân quang chuẩn thần, luyện hóa hạch tâm của cung điện tinh thể ngũ sắc, thậm chí dưới tình huống cổ thần đã hàng lâm, lại còn bình yên chạy trốn. Mặt khác đám cường giả bị Triệu Phong giam cầm còn có hơn 70-80 người, trong đó kể cả Tử Phong chuẩn thần của Tử Dạ Điện, Quy Nhất chuẩn thần, bài danh thứ 12 trên thiên kiêu bảng. Còn có những khác rất nhiều cường giả chân thần, thiên kiêu của các thế lực cường đại khác nữa. Có thể nói, Triệu Phong này đã khiến cho toàn bộ cổ lũng vực phải oanh động. Không bao lâu sau toàn bộ cổ lũng vực cũng sẽ bị lật tung lên một trận chỉ vì muốn truy tìm Triệu Phong này. Gã tiểu tử kia, hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Không ít người ném lại một câu, sau đó xoay người trực tiếp rời khỏi. Cho dù tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này đã bị Triệu Phong lấy đi, nhưng những địa phương còn lại cũng còn rất nhiều áo nghĩa chi tinh cùng những bảo vật chân quý khác. Bọn họ cũng đi tiến hành tìm kiếm một phen, hy vọng Triệu Huynh có thể nhanh chóng ly khai cổ lũng vực a. Kiếm Phong chuẩn thần có chút lo lắng, dù sao những hành vi của Triệu Phong cũng khiến cho người ta quá mức chấn kinh rồi, thậm chí ngay cả thiên tài của thế lực ngũ tinh cũng dám bắt giữ. Năng lượng của một cái thế lực ngũ tinh đủ để cho toàn bộ cổ lũng vực chấn động một trận. Huống hồ Triệu Phong còn bắt giữ thành viên của mười mấy thế lực lớn nhỏ khác nữa. Đi thôi, chuyện này Thiên Lam tộc cũng không quản được rồi. Lão bà của Thiên Lam tộc thở dài một tiếng. Thật vất vả mới kiếm được một cái hạt giống tốt, không ngờ lại gây ra đại họa như vậy. Thiên Lam tộc có muốn giúp cũng giúp không được. Sau đó, đám người tụ tập ở chỗ này đều giải tán toàn bộ. O không ô, hoa văn trận pháp lan ra, hư quang ngũ sắc lấp lánh, thân hình Triệu Phong cũng chậm rãi hiện ra. Vù vù, văn lạc trận pháp dưới chân Triệu Phong sau khi sử dụng một lần liền trực tiếp tiêu tán. Bốn phía xung quanh Triệu Phong là một mảnh tối đen, cách đó không xa chính là một phiến đất đá thổ nhưỡng. Nơi này là ở sâu bên dưới lòng đất, thần thức Triệu Phong đảo qua, liền xác định địa phương hiện tại của chính mình. Đồng thời, ở trong lòng đất hắn còn phát hiện ra một đầu thứ phẩm thần tinh mạch. Xem ra, ngũ hành thần chủ hành sự thập phần cẩn trọng a. Triệu Phong sợ hãi than một tiếng, thời điểm ở bên trong cung điện ngũ sắc luyện hóa hạch tâm cung điện, Triệu Phong cũng đã chậm rãi nghiên cứu trận pháp bên dưới cung điện. Khi triệt để luyện hóa được hạch tâm cung điện, Triệu Phong liền biết được tác dụng của văn lạc trận pháp kia. Nếu không phải đã biết rõ tác dụng của đạo truyền tống trận kia, Triệu Phong cũng sẽ không vây khốn những người kia bên trong cung điện tinh. gocchuyenaudio.com, thể ngũ sắc như vậy, thời điểm gặp phải cường giả cổ thần của tinh thần lâu, có lẽ hắn cũng chỉ có thể giao ra hạch tâm cung điện tinh thể ngũ sắc mà hắn đã luyện hóa. Đạo trận pháp kia chắc là ngũ hành thần chủ chuẩn bị cho chính mình. Triệu Phong lẩm bẩm nói. Ở dưới địa phương tu luyện bày một cái truyền tống trận, cho dù có địch nhân tìm đến cũng có thể sớm truyền tống rời khỏi. Hơn nữa, lại còn bố trí một đầu khác của tòa truyền tống trận thông nhau, thành lập bên trên một đầu mạch khoáng, có thể đảm bảo trận pháp thuận lợi duy trì vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Bá, Triệu Phong thi triển thổ độn trực tiếp chui lên mặt đất. Đây là bên trong một khu vực rừng rậm chằng chịt ướt át, khắp nơi đều là hải dương lục sắc mênh mông vô bờ. Đương nhiên, bên trong cổ lâm rậm rạp che trời cũng cất giấu rất nhiều nguy cơ. Ngay cả trong tầng mây cũng thỉnh thoảng lóe ra một đạo bóng dáng khí tức khủng bố. Triệu Phong trực tiếp xông thẳng lên trời, chấn kinh một vài đầu yêu thú phi hành sao sát chạy trốn tư phía. Sau khi vận chuyển tà mâu tới cực hạn, tầm mắt của Triệu Phong có thể đạt tới hơn 10 vạn dặm. Quan sát một hồi lâu, Triệu Phong đã xác định được vị trí của mình. Thật tốt quá, tòa truyền tống trận này chỉ ít đã tiết kiệm cho ta lộ trình một năm trời. Triệu Phong mừng rỡ cười nói, địa phương Triệu Phong truyền tống tới, vừa vặn nằm trên lộ tuyến hắn tiến về Tử Linh vực. Hơn nữa cự ly truyền tống cực kỳ xa xôi, trực tiếp vượt qua địa bàn của cả một cái thế lực tứ tinh đỉnh phong. Đương nhiên, cái này cũng là nhờ có địa đồ mà Kiếm Phong chuẩn thần tặng cho Triệu Phong, bằng không Triệu Phong cũng sẽ không biết hiện tại bản thân đang ở nơi nào. Bá, trong tay Triệu Phong xuất hiện một khỏa quang cầu tinh thể ngũ sắc, bên trong quang cầu bao phủ một tòa cung điện ngũ sắc. Tòa cung điện này tâm linh tương thông cùng Triệu Phong, hắn không cần đi vào cũng có thể cảm nhận được năng lượng ba động cùng thanh âm tức giận rít gào liên miên không dứt trong đó. Khốn kiếp, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi tiểu tử lông vàng kia rời khỏi nơi đây, cũng không đi vào nữa. Lẽ nào chúng ta sẽ bị vây khốn ở chỗ này mãi sao? Gần 80 người bị vây khốn ở trong này đã gom lại cùng một chỗ, liên tục oanh kích một phiến đại môn nào đó của tòa cung điện. Bất quá trải qua một phen oanh kích của bọn chúng, tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này căn bản cũng không tổn hao chút nào. Bỗng nhiên, phía sau bọn họ chợt xuất hiện một đạo nhân ảnh tóc hoàng kim. Tiểu tử lông vàng, mau thả ta ra, bằng không Tử Dạ Điện nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Phong chuẩn thần lập tức hét lớn, ngươi bắt giữ chúng ta tương đương với đắc tội tất cả thế lực sau lưng chúng ta. Ngươi cần phải biết rõ ràng điều này, lại một gã chuẩn thần trẻ tuổi uy hiếp, hiện tại chúng ta đã ly khai phiến bí cảnh kia, Triệu Phong mỉm cười nói. Bỗng nhiên, vách tường bốn phía cung điện chợt trở nên trong suốt, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Đây là nơi nào, làm sao ngươi có thể bình yên rời khỏi phiến bí cảnh kia? Gạch nối, bên trong tòa cung điện ngũ sắc lại là một trận thanh âm gào thét rít gào. Trong phiến bí cảnh kia nhất định là đang có vô số cường giả tiến hành thăm dò, làm sao bọn họ có thể cho phép Triệu Phong mang theo loại bảo vật bậc này bình yên rời khỏi được. Thẩm, góc truyện audio.com, chí các cường giả chân thần, cổ thần cường đại của các đại thế lực nào đó hẳn cũng đã chạy tới nơi này. Theo lý thuyết Triệu Phong tuyệt đối chính là mọc cánh cũng khó thoát. Nơi này là Bích Quảng Cổ Lâm, là địa bàn của Thông Văn Sơn. Một gã cường giả chân thần vốn thuộc một thế lực phụ cận nơi này, lập tức nhận ra đây là nơi nào. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, dưới lòng đất của tòa cung điện này cất giấu một cái truyền tống trận, sau khi ta luyện hóa hạch tâm cung điện liền có thể bất cứ lúc nào thôi động tòa đại trận kia rời đi. Ngữ khí Triệu Phong vui vẻ giảng giải cho mọi người, khốn kiếp, ngươi mau thả chúng ta ra. Người cái tên điên này, người muốn làm gì chúng ta, gạch nối, không ít người sau khi biết được nguyên nhân, nhất thời không khống chế được trực tiếp công kích về phía Triệu Phong. Công kích của mười mấy gã chuẩn thần, chân thần kia cộng lại, đủ để san bằng lãnh địa của một cái đại thế lực tứ tinh. Nhưng mà thần sắc Triệu Phong vẫn vô cùng thản nhiên, không sợ hãi chút nào. Vù vù, ý niệm Triệu Phong khẽ động, năng lượng áo nghĩa trong tòa cung điện ngũ sắc này bắt đầu tụ tập lại, vờn quanh thân thể hắn, đem công kích của tất cả mọi người ngăn cản bên ngoài. Các ngươi muốn rời đi, trừ phi trở thành nô bộc của ta. Bằng không, cứ ở lại trong này đi. Sau khi lưu lại một câu nói, Triệu Phong liền một lần nữa rời khỏi. Những người này đều là những người trước đây từng tấn công Triệu Phong, đối với bọn chúng, hắn không có bất cứ lòng nào thương hại nào cả. Hơn nữa, chỉ cần Triệu Phong không giao ra cung điện tinh thể ngũ sắc cho dù có thả những người này đi, hắn cũng vẫn sẽ bị những đại thế lực kia truy sát. Cho nên Triệu Phong liền dứt khoát giam cầm luôn bọn chúng. Vạn nhất dọc đường gặp phải các thế lực tương ứng truy sát còn có thể xuất ra một hai con tin để đàm phán. Mặt khác trong những người này, đại bộ phận đều là những chuẩn thần thiên tài tiền đồ tương lai quang minh rộng mở. Nếu như bọn chúng cam nguyện trở thành nô bộc của mình, Triệu Phong ngược lại sẽ nguyện ý nhận lấy cho bọn chúng một con đường sống. Vù, một tầng sương mù từ kim sắc dày đặc mông lung lan rộng ra, bên trong chậm rãi đi ra một nàng nữ tử lục y đầu đội đấu bồng màu trắng. Đây là nơi nào? Hàn Ngưng Nhi quan sát xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc. Trước đây, lúc Triệu Phong đi xuống thăm dò địa phương ngũ hành thần chủ bế quan, đã thu Hàn Ngưng Nhi vào trong tiểu thế giới huyễn thành, bởi vậy nàng hoàn toàn không biết gì cả đối với những chuyện tình đã phát sinh tại ngoại giới. Bất quá, nếu để cho Hàn Ngưng Nhi biết được hiện tại nàng không chỉ đối mặt với sự truy nã của Hoàng Long Các còn sắp sửa gặp phải sự truy nã của đông đảo thế lực tứ tinh rưỡi, tứ tinh đỉnh phong thậm chí cả thế lực ngũ tinh trong cổ lũng vực không biết nàng có chút hối hận nào đối với việc lúc trước đi theo Triệu Phong hay không. Nơi này là địa bàn của Thông Văn Sơn, người có khả năng không biết. Nói chung, khoảng cách giữa chúng ta với Tử Linh vực lại càng gần hơn một chút. Triệu Phong không có ý định giảng giải chi tiết cho Hàn Ngưng Nhi nghe về chuyện tình địa phương tu luyện của ngũ hành thần chủ. Hai người trực tiếp xuất phát tiếp tục chạy đi, cần phải nhanh chóng ly khai cổ lũng vực mới được. Trên mặt Triệu Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, tuy rằng hắn đã bình yên trốn thoát nhưng cũng không có. Góc truyện audio.com nghĩa chính mình đã thật sự an toàn. Hiện tại, chuyện tình Triệu Phong đạt được trọng bảo, lại giam cầm rất nhiều cường giả thiên tài vẫn chưa triệt để truyền ra. Bởi vậy, hiện tại Triệu Phong còn có thể mượn dùng truyền tống trận của một vài thế lực. Cho dù có bại lộ hành tung, cũng không có biện pháp nào. Một khi chuyện tình tại Ngũ Tinh Sơn triệt để truyền ra, chỉ sợ hơn phân nửa thế lực của cổ lũng vực cũng sẽ truy nã Triệu Phong. Đến lúc đó Triệu Phong thật sự phải hành sự cẩn thận, không thể tùy tiện lộ diện. O không ô, thời gian chậm chạp trôi qua, không ngoài dự liệu chuyện tình tại Ngũ Tinh Sơn không tới hơn 10 ngày, đã truyền khắp mấy cái thế lực tứ tinh rưỡi phụ cận. Một tháng sau, toàn bộ các thế lực trong Cổ Lũng vực hầu như đều đã biết được tin tức này. Tử Dạ Điệt, một trong ba đại thế lực ngũ tinh của Cổ Lũng vực, lại càng giận tím mặt, trực tiếp vận dụng tất cả thế lực trong phạm vi quản hạt của mình, toàn diện truy nã Triệu Phong. Phải biết rằng, Tử Phong chuẩn thần bài danh thứ tư trên chuẩn thần bảng, là thiên kiêu mạnh nhất của Tử Dạ Điệt, là hy vọng tương lai của Tử Dạ Điệt. Nhưng mà hiện tại Tử Phong chuẩn thần lại bị một hạng người vô danh bắt giữ. Đương nhiên, Tử Dạ Điệt chóc nã Triệu Phong, cũng có một phần nguyên nhân là vì tòa cung điện tinh thể ngũ sắc kia. Chỉ cần lấy được kiện bảo vật này, Tử Dạ Điệt hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra mấy vị thiên kiêu không kém gì Tử Phong chuẩn thần. O không ô, tại một khu vực thủy vịnh nào đó, trong lúc Triệu Phong đang chuẩn bị mượn dùng truyền tống trận của một thế lực tứ tinh rưỡi, lại phát hiện đối phương cố tình kéo dài thời gian của mình. Xem ra, lệnh truy nã liên quan tới ta, đã triệt để hạ đạt xuống đây. Trong lòng Triệu Phong sáng tỏ, siêu, Triệu Phong trực tiếp thi triển kim lôi quang dược thuật rời khỏi nơi này. Dù sao, trong một cái thế lực tứ tinh rưỡi nhất định sẽ có một cường giả cổ thần tọa chấn. Một khi bị cường giả cổ thần kia để mắt tới, như vậy liền xong rồi. Sau khi phóng đi mấy trăm vạn dặm, Triệu Phong mới ngừng lại. Mà hiện tại, Hàn Ngưng Nhi cũng không sai biệt lắm đã biết được chuyện này. Chuyện cho tới lúc này, nàng vẫn có chút không dám tin tưởng, trong thời gian chính mình tiến vào tiểu thế giới huyễn thành của Triệu Phong, không ngờ Triệu Phong lại có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa như vậy. Hiện tại, chúng ta đã tới khu vực sát biên giới Cổ Lũng vực, không bao lâu nữa liền có thể rời khỏi nơi này. Nhưng mà đây cũng là thời khắc quan trọng nhất, Triệu Phong trịnh trọng nói. Kế tiếp hắn đã không thể tiếp tục mượn dùng truyền tống trận nữa, chỉ có thể tận lực di chuyển tại những khu vực không người. O không ô, truyền tống đại trận của một thế lực tứ tinh rưỡi nào đó bỗng nhiên sáng lên. Bá, một gã nam tử trung niên làn da thâm đen, phủ đầy tử văn yêu dị chậm rãi xuất hiện. Thần thức tản ra, trong nháy mắt hắn đã nắm bắt được một vài tin tức thú vị. Triệu Phong, gã nam tử trung niên này nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này. Triệu Phong ở trong bí cảnh man hoang thái cổ cũng đã có chút danh tiếng, từng kết giao với Lam Lân tộc và Thiên Lam tộc, còn có một vài thế lực khác nữa, cùng đi tấn công Phượng Sao. Hiện tại hắn lại gây ra động tĩnh to lớn như thế, tên họ tự nhiên cũng bị điều tra ra được. Mà gã trung niên này chính là Hắc Thiên cổ thần của Cổ Hồn Điện, đã đi tới Cổ Lũng vực phụ trách đoạt. gocchuyenaudio.com Lại cổ thần ấn, đoạn thời gian trước hắn trong lúc vô tình đã cảm giác được cổ thần ấn chấn động, cho nên mới một lần nữa xác định được phương hướng truy tung. Không nghĩ tới Cổ Lũng vực lại có thể xảy ra loại sự tình như thế này. Mười mấy thiên tài của các đại thế lực lại bị một tên mao đầu tiểu tử bắt giữ. Hắc Thiên cổ thần không khỏi cười nhạo một tiếng. Sau đó, Hắc Thiên cổ thần cũng đem hình dạng cùng đặc thù của Triệu Phong ghi tạc lại trong đầu. Bảo vật mà Triệu Phong lấy được quá mức chân quý, nếu như trên đường gặp phải, Hắc Thiên cổ thần tuyệt đối không ngại thuận tiện thu thập luôn Triệu Phong, nuốt lấy kiện bảo vật này. Đương nhiên, Hắc Thiên cổ thần vẫn còn chưa biết mục tiêu mà hắn muốn tìm cũng chính là Triệu Phong kia. Cách chương